Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Chết cũng không hối cải. Hắc ám chi tử, ta đến. 4/6 cầu đặt. Những hài cốt này dĩ nhiên là kiệt tác của các nàng. Chu Dương thông qua trí nhớ của các nàng đã sớm biết rồi tất cả. Tận thế phát sinh sau đó, trật tự đại loạn, Tân Dương nữ tử ngục giam người thu được cơ hội từ bên trong trốn thoát. Lúc ban đầu hơn 30 nữ tù phạm rất may mắn trốn thoát. Bởi vì ngục giam vị trí vắng vẻ nguyên do gặp phải zombie số lượng tương đối ít, không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Các nàng thuận lợi tìm được cái này vị trí địa lý cực tốt thôn. Tại đây an cư xuống, tận thế cần nhất là thức ăn và nước uống. Nước uống ngược lại không có vấn đề. Trong thôn có một khẩu không có lỡ nhuộm qua giếng cổ. Đây là nước uống khởi nguồn. Thức ăn liền không giống các nàng trong dự liệu phong phú. Phụ cận đất đai quá mức hoang vu, không thích hợp trồng trọt. Tất cả các nhà đều là từ bên ngoài mua sắm thức ăn. Đương nhiên sẽ không có quá nhiều tích trữ lương thực. Thức ăn không đủ, chỉ có thể đi ra bên ngoài tìm kiếm. Các nàng không dám đối mặt với zombie quái vật, lại không dám bước vào zombie như nước thủy triều Tân Dương thành phố. Chỉ có thể ăn mà không làm, trồng trọt, tốn thời gian phí sức không nói. Ai biết lúc nào zombie liền công qua đây. Các nàng cũng trông đỡ không đến tương lai. Không có thức ăn, thôn này rất nhanh bởi vì thức ăn phát sinh đẫm máu bạo lực sự kiện. Đương nhiên, chết người cũng không có lãng phí. Cuối cùng bắt đầu ăn thịt người. Mấy cái không muốn đạo đức chưa từng luân tang, cự tuyệt gia nhập người cũng bị nàng nhóm giết chết. Các nàng cần chính là người đồng hành, mà không phải người làm phản. Sung mãn thức ăn làm cho các nàng tạm thời không có nỗi lo về sau. Các nàng cũng nếm được thức ăn không buồn ngon ngọt. Vì thế, các nàng còn có thể săn giết chạy trốn tới phụ cận người may mắn còn sống sót, cướp đoạt bọn họ thức ăn. Người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Các nàng thậm chí đem tên thôn đã đổi thành quả phụ thôn, đặt ẩn nổi bật địa phương, chính là vì hơi thở dẫn ngoại nhân đi tới trong thôn. Đương nhiên, nam nhân cũng là các nàng đặc biệt đối tượng Ngắn ngủi hơn nửa tháng, chết tại trong tay các nàng người đã vượt qua 50. Nghĩ lại tới từ các nàng trong trí nhớ thấy được hình ảnh, ngay cả Chu Dương cũng vì đó mà nôn mửa. Mặc dù Chu Dương đã sớm ngờ tới tận thế sẽ mắt thấy loại chuyện này phát sinh, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên cư nhiên sẽ ở một đám nữ nhân trên thân nhìn thấy. Không thể không nói nữ nhân quá có ngụy trang họ. Ngoại nhân 10 có 8 9 cũng sẽ bị bề ngoài che đẩy. Đây dễ dàng hơn các nàng hạ thủ. Người đem các nàng khi con cừu nhỏ, nào ngờ mình mới là con mồi. Van cầu các ngươi đừng có giết ta. Chúng ta cũng là được bức bất đắc dĩ. Không ăn đi bọn họ, chúng ta cũng sẽ chết đói. Đây là tận thế, chúng ta chỉ muốn sống tiếp. Chúng ta sai, van cầu các ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Kiến thức qua Chu Dương cùng nữ nhân của hắn thực lực kinh người sau đó, các nàng không dám thăng ra một chút lòng phản kháng. Duy nhất sống tiếp biện pháp chính là cầu xin Chu Dương tha thứ. Thật là ác tâm, Trang Vũ Tình khó nén trên mặt chán ghét. Vốn đang thấy cho các nàng đáng giá đồng tình, thẳng đến Chu Dương vạch trần diện mục thật của các nàng, mới phát hiện các nàng có bao nhiêu ác tâm. Liền tính một ít động vật cũng biết sẽ không cùng tộc lẫn nhau ăn. Các nàng không xứng đáng chi làm người. Các ngươi giết sống tiếp người, tước đoạt bọn họ sống tiếp quyền hạn, lại nên tìm ai tố khổ? Hồ Hiểu Dung thân là y tá, xem như thường thấy sinh tử, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vẫn không nhịn được đứng ra chết thay người nói lượng lời công đạo. Các nàng còn muốn nói thêm cái gì, nhưng Chu Dương đã lười phải tiếp tục nghe tiếp. từ các nàng muốn xuống tay với chính mình một khắc kia trở đi, Chu Dương đã sớm ở trong lòng phán định cái chết của các nàng hình. Ta cảm thấy Oan gia nên giải không nên kết. Ta cảm thấy các ngươi hẳn với bọn hắn hào hào nói chuyện một chút. Chu Dương hướng về phía quả phụ. Người của thôn cười nói. Người đều đã chết. Còn để cho chúng ta làm sao với bọn hắn giải thích. Lẽ nào cái gia hỏa này muốn bỏ qua cho chúng ta? Quả phụ người của thôn trong bóng tối vui vẻ. Hối cải, đầu năm nay, chỉ cần có thể sống được, ăn thịt người thì thế nào? Cùng lắm thì rời đi nơi này, lại lần nữa tìm một đỉnh núi. Đông Sơn tái khởi, có một số việc chỉ có không cùng vô số lần sự khác biệt. Chỉ cần mở đầu, liền vĩnh còn lâu mới có được khả năng cứu vãn. Ăn thịt người cũng giống như vậy. Nói như vậy, ngài thì nguyện ý thả chúng ta đi. Một cái nữ nhân lấy can đảm hỏi, các ngươi vẫn không có với bọn hắn nói chuyện một chút. Muốn lên đi đâu? Chu Dương lạnh lùng nói, gia hỏa này không phải là một người bệnh tâm thần đi. Bệnh tâm thần không đáng sợ, đáng sợ là bệnh tâm thần nắm giữ lực lượng kinh khủng. Các ngươi dám mắng ta? Chu Dương sắc mặt lạnh xuống, mọi người trong lòng thật lạnh, FML. Cái gia hỏa này quả nhiên có độc tâm thuật. Như vậy trong lòng các nàng dâng lên toàn bộ tiểu tâm tư. Chu Dương há chẳng phải là đều biết. Nhìn thấy loại tình huống này, các nàng không chút nghĩ ngợi liền hướng phương xa trốn. Chạy nhanh một chút, còn có thể cách xa tên ác ma này. Mặt đất chấn động, đột nhiên rách ra một đạo khe nứt to lớn. Quả phụ người của thôn chưa dự liệu được loại biến cố này. Từng cái mất rơi xuống vào trong. Thăng cầu kim đậu không, nhất định phải với bọn hắn hào hào sám hối. Từng cổ thi hài đồng dạng rơi vào hố to, rơi vào các nàng bên cạnh. Trắng hếu đầu lâu cùng khung xương làm các nàng sợ hãi. Đầu lâu trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm các nàng. Phảng phất tử vong vong hồn chính đang nhìn chăm chú. Các nàng bị dọa sợ đến trốn góc. Tê tâm liệt phế la lên, thả chúng ta ra ngoài, người tên khốn đáng chết này, chúng ta có ăn hay không người ăn thua gì tới ngươi. Các nàng biết rõ Chu Dương sẽ không bỏ qua mình, tức miệng mắng to, Chu Dương chưa bao giờ quán các nàng tính khí, đất nứt ra kẽ hở chậm rãi khép lại, từng bước khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, nhất định sẽ lẫn nhau tha thứ. Chu Dương vỗ tay một cái, sự tình giải quyết hoàn mỹ, đoàn người lần nữa ngồi lên xe, hướng về phương xa đi về phía trước, ta có thể cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, miêu nữ Dương Tuyết Mạn bu lại. Có chút hốt hoảng nhìn về phía phương xa, không phải sợ, Chu Dương ôm Dương Tuyết Mạn, cười híp mắt nhìn đến phương xa, ngoài mười mấy dặm. Bao phủ một đại vây hắc khí ngưng tụ thành từng đầu phảng phất bạch tuộc xúc tu vậy cánh tay. Ở trên trời công khai, phảng phất yêu ma hiển thế, vô cùng khủng bố, khoảng cách càng gần, càng là có thể cảm nhận được một cổ áp lực cảm giác. Có gan bão táp buông xuống áp lực, lão tiểu tử này sớm phát hiện ta sao? Ít nhất ánh mắt còn chưa đuôi mù. Chu Dương trong mắt tản ra kim quang. Ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Phương xa dũng động hắc khí vô pháp đối với Chu Dương tạo thành một chút trở ngại. Hắn đầu tiên nhìn thấy một cái u hắc màu thụ đồng. Treo trên cao giữa không trung. Bên trong phản chiếu chính là Batmobile. Không chỉ có Chu Dương phát hiện hắc ám chi tử. Hắc ám chi tử đồng dạng tìm được Chu Dương. Đương nhiên, đây là Chu Dương không có căn phòng che giấu mình hành động nguyên nhân. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể một người lặng yên không một tiếng động sờ qua đi. Lén lút đem hắc ám chi tử lão tiểu tử này răng rắc sạch. Chu Dương không có làm như thế. Cũng không cần phiền toái như vậy. Rõ ràng có thực lực siêu cường. Không sợ hãi tất cả khiêu chiến. tự nhiên không cần thiết sợ cái gì hắc ám chi tử. Cùng với tương phản, hẳn sợ là hắc ám chi tử mới đúng. Hy vọng cái gia hỏa này không muốn bị dọa sợ đến chạy mất. Batmobile thêm chạy, hướng phía không biết sâu trong bóng tối đi tới. Hắc ám chi tử, ta đến, người cổ tắm rửa sạch sẽ sao? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.